Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, Thành Nữ Khẩn Cầu. Rõ ràng trắng thần hồn hàm nghĩa, Lý Minh cùng các đội hữu hai mặt nhìn nhau, xem ra viên này thần châu tác dụng, bọn họ không cách nào nhìn đến, ta hiện tại đã biết rõ. Năm đó vì lắng lại ma tộc dẫn phát binh hòa, năm đó Thánh Điện Chí Tôn không tiếc lấy 100.000 thần hồn đến tiêu diệt ma tộc bá vương 100.000. Ma quân, thánh nữ thâm thảm thở dài nói, 100.000 thần hồn, cái này Thánh Điện Chí Tôn đúng là điên a. Tịch Mịch Như Yên duyên dáng gọi to nói, nếu biết thần hồn là cái gì, cái kia năm đó vì đối phó bá vương quân đoàn, Thánh Điện thần tộc vậy mà để cho mình 100.000 tộc nhân cũng hiến ra sinh mệnh. Thánh nữ đại nhân là ý nói, năm đó vì kích hoạt thần châu uy lực, Thánh Điện hy sinh 100.000 tộc nhân sao? Lý Minh cũng chấn kinh hỏi, không có nhiều như vậy. Thánh Điện Sơn phía trên dựng thần trì là mỗi một cái thần tộc bên trong người lúc sắp chết đều sẽ tiến đến địa phương. Dựng thần trì phụ cận táng thần lâm bên trong, chôn giấu lấy vô số thần tộc người chết. Bọn họ thân thể dù chết, nhưng thần hồn y nguyên ngưng tụ tại dựng thần trì chung quanh, không ngừng vì thánh điện gia trì lấy thần lực. Thủy thần chi châu có thể phát huy uy lực, đoán chừng là hy sinh những thứ này mấy ngàn năm qua chết đi vô số thần hồn. Thánh nữ giải thích, nói, nguyên lai không chết nhiều người như vậy, Lý Minh cùng các đội hữu lúc này mới cảm giác không có khủng bố như vậy. Thần tộc tuy nhiên thọ mệnh kéo dài, nhưng cũng có tử vong một khắc này. Cái này dài dằng dặc mấy ngàn năm qua, Thánh Điện Sơn Đỉnh cũng không có 100.000 thần hồn khoa trương như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, lần trước vì đối phó ma tộc bá vương, Thánh Điện Chí Tôn chỉ sợ vẫn là hy sinh chí ít hơn vạn tộc nhân mới thắng được thắng lợi. Thánh nữ thở dài nói, 10.000 đổi 100.000, còn thêm lên một cái ma tộc bá vương, cuộc mua bán này cũng không lỗ a. Phạm Hoa nói ra, thế nhưng là thần tộc không có nhiều như vậy tộc nhân a. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, Thánh Điện Sơn thuộc về cấm địa, các người chơi không cách nào tiến vào, ai cũng không biết thánh điện thần tộc đến cùng là tình huống như thế nào. Bên trong cư trú bao nhiêu thần tộc thần quan, chúng ta thần tộc nhân số cũng không nhiều. Ta nhớ được lâu dài ở tại thần sơn cùng nhân tộc lãnh địa tộc nhân, nhiều nhất thời điểm cũng chính là 20 đến 30.000 người mà thôi. Thánh nữ hồi đáp, ta thiên a. Cầm 1/3 tộc mạng sống con người, đi đổi 100.000 ma quân, làm ăn này giống như kiếm lời cũng không nhiều đây. Avril Lavigne nói ra, minh bạch, viên này thần châu đối với chúng ta tựa hồ không có tác dụng gì. Lý Minh nhìn trong tay màu xanh, làm thần châu, không nghĩ tới nó đã vậy còn quá nguy hiểm, thượng cổ thần khí uy lực to lớn. Nếu như cho nó đầy đủ thần hồn, liền có thể để thượng cổ thủy thần ngắn ngủi phục sinh. Nhưng thần châu bên trong thủy thần chi linh chỉ có một bộ phận. Phục sinh thủy thần không có bất kỳ cái gì tư tưởng cùng tình cảm. Chỉ nghe tòng thần châu chủ nhân mệnh lệnh, cho nên cái này đồ vật tuy nhiên bị liệt là thánh điện chí bảo, cũng đồng thời là thánh điện cấm vật một trong. Thánh nữ nói ra, thần tộc đây là sợ hãi có người giết chết thần tộc tộc nhân, để viên này thần châu hấp thu đầy đủ thần hồn. Lý Minh kinh ngạc nói, đúng, một khi thần châu hấp thu đầy đủ thần hồn, thì có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Bất quá bây giờ thần tộc tộc nhân cùng nhau số lượng cũng không đủ kích hoạt thần châu, trừ phi là tìm tới nó thượng cổ thần hồn. Thánh nữ gật đầu nói, ta biết, đa tạ thánh nữ giải thích. Lý Minh cười nói cảm tạ. Có lẽ là bởi vì viên này thần châu thuộc về thần tộc chí bảo duyên cớ, thánh nữ lần này giải thích phá lệ kỹ càng, không giống thường ngày như thế, nói vài lời liền trực tiếp biến mất hoặc là ngậm miệng không nói. Ngươi, đã thần châu đối ngươi vô dụng, bổn tọa có một thỉnh cầu, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Thánh nữ bỗng nhiên cúi đầu, hướng Lý Minh đoan trang khom lưng hành lễ nói. Ngài đây là, Lý Minh thoáng tái chưa kịp phản ứng. Đây là thánh nữ lần thứ nhất hướng hắn hành lý. Phải biết đây chính là thánh điện thánh nữ. Năm đó thế nhưng là sắp tiếp trưởng thánh điện chí tôn đỉnh cấp nhân vật. Cho tới nay, thánh nữ từ đầu tới cuối duy trì lấy đoan trang cao quý hình tượng. Tính cách cũng là vô cùng lãnh ngạo. Đối với người khác từ trước tới giờ không tỏ ra thân thiện. Chỉ cùng Lý Minh một người nói chuyện, mà lại là rất ít chủ động đáp lời. Bây giờ nàng lại như thế chính thức hành lễ. Cái này có thể thì có chút kỳ quái. Thánh nữ mau mời miễn lễ. Ngài có lời nói cứ việc nói thẳng đi. Lý Minh hiếu kỳ nói ra. Ta muốn viên này thần châu. Không biết người có thể hay không đem giao nó cho ta bảo quản. Thánh nữ cúi đầu nói ra. Ngài muốn viên này thần châu có làm được cái gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Viên này thần châu trong tay ngươi không chỗ dùng chút nào. Nhưng đối với bổn tọa tới nói, trước mắt cái trạng thái này nếu có thể có thần châu nơi tay, bổn tọa hội càng thêm an toàn cùng tự do. Thánh nữ hồi đáp, nó đối với ngài có trọng yếu như vậy. Lý Minh cảm thấy hứng thú hỏi, đúng, tuy nhiên thần châu hấp thu thần hồn, nhưng nó cũng có càng thật tốt hơn chỗ. Cái kia chính là có thể giúp ta càng tốt hơn thần hồn. Ta cũng có thể theo trong thần tộc hấp thu càng nhiều lực lượng. Từ đó giống cái kia ma nữ đồng dạng có thể tự do bốn phía đi lại. Thánh nữ hâm mộ nói ra. Còn có thể dạng này. Có viên này thần châu. Chẳng lẽ người cũng có thể bốn phía du đãng, không lại dùng lo lắng thần hồn tứ tán. Lý Minh không dám tin hỏi. Đối với bổn tọa tới nói, viên này thần châu có thể phát huy ký chủ thân thể tác dụng. Chỉ cần ta thần hồn tại thần châu bên trong, mà thần châu tại chỗ ngươi an toàn, bổn tọa liền có thể không dùng cố kỵ bất luận cái gì hạn chế. Thánh nữ gật đầu nói, a, ta cuối cùng minh bạch, ngươi định đem thần hồn theo tồn tại thần châu bên trong. Muốn giúp ngươi bảo hộ thần châu an toàn, ngươi liền có thể không cần phải lo lắng thần hồn an toàn. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, không biết ngươi có đáp ứng hay không bổn tọa thỉnh cầu. Thánh nữ lần nữa hành lễ nói. Tình huống bây giờ đã vô cùng sáng tỏ. Chỉ phải đáp ứng thánh nữ yêu cầu. Nàng thu hoạch được thần châu thần lực bảo hộ. Liền có thể rốt cuộc không cần lo lắng thần hồn an nguy. Mặc dù không có ký chủ phục sinh, nhưng nàng cũng coi là an toàn không lo. Không nghĩ tới lại là loại này phương pháp giải quyết. Lý Minh còn một mực lo lắng như thế nào giúp thánh nữ cũng tìm tới một cái phục sinh phù hợp ký chủ đâu. Không có vấn đề. Đã thánh nữ mở miệng, viên này thần châu vốn là đối với ta vô dụng. Cho ngươi mượn tạm thời thần hồn cũng coi là đưa đến một số tác dụng. Ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, nhưng là thánh nữ đại nhân cũng mời suy nghĩ kỹ càng. Vạn nhất sẽ có phiền toái gì mời sớm cáo chi một tiếng. Lý Minh gật đầu nói, ngươi thật đáp ứng, phiền phức ngược lại là cũng có. Cũng là viên này thần châu về sau cũng chỉ có thể về bổn tọa một người sở hữu. Không thể lại tiếp tục hấp thu nó thần hồn, nếu không ta hồn phách sẽ bị thần châu hấp thu. Thánh nữ nói ra, yên tâm đi, vì bảo vệ ngươi an toàn, ta sẽ không lại sử dụng thần châu. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ ngươi. Thánh nữ ngẩng đầu, tuyệt mỹ trên mặt, một đôi mắt sáng như sao bên trong, nhất thời toát ra một chút cảm kích thần sắc. Đã cùng thánh nữ ở chung thật lâu, nhưng Lý Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh nữ lộ ra dạng này biểu lộ đến. Theo giờ khắc này, hắn mới cảm giác cùng vị này lạnh lùng như băng thánh nữ ở giữa. Quan hệ tựa hồ biến đến càng thêm thân cận lên. Thần Châu ở đây, thánh nữ đại nhân cần muốn làm thế nào? Lý Minh lập tức giơ tay lên, đem màu xanh lam Minh Châu triển lãm tại thánh nữ trước mắt. Rất đơn giản, ta thần hồn một hồi hội theo chấn thiên ấn bên trong thoát ly. Đến lúc đó ngươi thì minh bạch. Thánh nữ mỉm cười nói. Bạch, đột nhiên kim quang lóe lên. Thánh nữ thân thể hóa thành một đoàn kim quang huyền lơ lửng ở giữa không trung. Một phương kim sắc đại ấn thình lình xuất hiện. Ngay sau đó một đạo kim sắc quang trụ bao phủ tại Lý Minh trong tay. Kim quang cấp tốc bay về phía Minh Châu bên trong. Kim sắc đại ấn quang mang tiêu tán. Chỉ còn lại có ánh vàng rực rỡ mới ấn bay vào Lý Minh trong bao. Trên tay hắn màu xanh lam Minh Châu trong nháy mắt kim quang lập lòe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.